Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160: Kiếp số sớm đã định trước. Xem ra, Tọa Sơn quyết tuy nhiên tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng muốn gióng trống khua chiêng tu hành, mạo hiểm vẫn là quá lớn. Lần này là vận khí tốt, mới trốn được một mạng. Lần tiếp theo chỉ sợ liền khó nói chắc. Lý Phàm cảm thán một tiếng, lập tức liền nghĩ tới vừa mới cái kia áo đen hợp đạo tu sĩ cũng mặt lộ vẻ sợ hãi một màn. Phệ Nguyên trở lại sinh, đến chứng nhận trường sinh. Không nghĩ tới, đường lúc đầu Nguyên Châu náo động hậu trường hắc thủ, lại là vị kia đã chết đi Lam Vũ Tiên Tôn. Là muốn nghịch chuyển tử sinh lý lẽ sao? Tuy nhiên còn lại không biết nói Lam Vũ Tiên Tôn kế hoạch nội dung cụ thể. Nhưng chỉ từ tu sĩ áo đen kia đôi câu vài lời bên trong, cũng đủ để có thể nhìn thấy vị này Lam Vũ Tiên Tôn đáng sợ chỗ. Rõ ràng là lấy Nguyên Đạo Châu vô số tu sĩ tánh mạng làm đại giá, đến trợ hắn thành tựu trường sinh chi cảnh. Những thứ này vẫn lạc tu sĩ, thế nhưng là không thiếu Lam Vũ Tiên Tôn bộ hạ, người thân bạn bè, cũng không biết bị cái này tu sĩ áo đen phát hiện về sau, Lam Vũ kế hoạch còn có thể thành công hay không? Bất quá, bất kể như thế nào, cái này Nguyên Đạo Châu đều không phải là nơi ở lâu. Đến mau chóng rời đi. Trước đó cùng Tô Tiểu Muội bọn họ đã sớm ước định cẩn thận. Mọi người phân tán hành động, tiến về Thạch Lâm Châu lại tụ hợp. Trong 7 năm qua, độ cống hiến cực lớn dư giả tình huống dưới, tu vi yếu nhất Ân gia tỷ muội đều đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Lại thêm trên thân còn có một số pháp khí phòng thân. Một đường lên cẩn thận một chút, cam đoan an toàn của mình nên là không có vấn đề gì. Lý Phàm nhìn khắp bốn phía, mình bị truyền đưa đến một chỗ trong rừng rậm, cũng không biết cụ thể phương vị. Nỗ lực dùng truyền tin linh phù liên hệ Minh Nguyệt Cung những người khác, nhưng thủy chung liên lạc không được. Lý Phàm trầm ngâm một lát, dự định trước tìm nơi có người ở, hỏi rõ ràng hiện tại vị trí lại nói, ngay sau đó tuyển định một cái phương hướng, biến mất thân hình, cấp tốc bay đi. Thế mà, bay đến nửa đường, Lý Phàm lại bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta bất an trong lòng không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rồi? Là vị kia áo đen hợp đạo còn không hề từ bỏ truy sát a? Bao lớn thù, bao lớn oán niệm. Không đúng, loại cảm giác này không giống đối mặt hợp đạo tiên tôn lúc bất lực. Cảm giác tuyệt vọng, nguy cơ nơi phát ra đến từ những người khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một thế này kinh lịch nhanh chóng tại trong đầu lóe qua. Có thể Lý Phàm không thể nghĩ ra, cái này nguy cơ rất chí mạng đến cùng từ đâu mà đến. Lý Phàm ngừng lại, lại từ chữ vật giới bên trong xuất ra một cái khảm nạm lấy tùy cơ truyền tống pháp trận dây chuyền. Kích phát về sau, chung quanh cảnh sắc một trận biến ảo, còn không thấy rõ bên người hoàn cảnh. Lý Phàm lần nữa móc ra một cái dây chuyền. Như vậy lặp lại 5 lần, không biết truyền tống bao xa, đầu có chút choáng váng Lý Phàm mới ngừng lại được, trong lòng bất an dự cảm rốt cục dần dần bình nghỉ. Xem ra là tạm thời thoát khỏi cái này không biết địch nhân rồi. Nhìn khắp bốn phía, Lý Phàm lại là phát hiện mình trước mắt thân ở đồng bằng phía trên. Xa xôi trên đường chân trời, lờ mờ có thể thấy được liên miên sơn mạch, cách đó không xa thì có một thành trì. Lý Phàm tiến lên hỏi thăm một phen, mới biết được, nơi đây thế mà đã là Cửu Sơn Châu địa giới. Tòa này thành trì gọi là Lạc Phàm Thành, là cái không có tu tiên giả trấn thủ xa xôi tiểu thành. Bất quá Lạc Phàm Thành Bắc, có một tòa đại thành, tên là Dung Hoa Thành. Chỗ đó tất nhiên có tu tiên giả trấn thủ, vì an toàn của mình, Lý Phàm quyết định, tại làm rõ ràng cái này mặc danh kỳ diệu nguy cơ nơi phát ra trước đó. Trước thông qua Dung Hoa Thành truyền tống trận, tiến về Cửu Sơn Thiên Thành ẩn núp lên. Ngay sau đó Lý Phàm không lại trì hoãn, hướng về Dung Hoa Thành cấp tốc bay đi. Thế mà, chờ bay một nửa lộ trình, Lý Phàm lại vội vàng ngừng lại. Bởi vì, cái kia cỗ nguy cơ nơi phát ra, bỗng nhiên lại xuất hiện, mà lại, so trước đó còn gấp hơn bách, dường như trống rỗng xuất hiện tại phía trước mình trên đường đi. Đây là, thông qua truyền tống trận đi tới Dung Hoa Thành. Đối phương thế mà có thể thời khắc khóa chặt vị trí của ta. Lý Phàm trầm ngâm một lát, không có lựa chọn lập tức còn thật, mà chính là hạ xuống tới, theo chữ vật giới bên trong lấy ra từng kiện tài liệu. Tại chỗ bố trí khởi trận pháp tới, từ đối phương còn cần mượn dùng truyền tống trận đến xem. Hẳn không phải là hợp đạo tu vi, nếu như là hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc không thể ngăn cản một lát. Tối thiểu nhất, phải hiểu rõ tại sao lại truy sát ta. Nếu không, coi như làm lại, đời sau ta cũng còn sẽ gặp phải kiếp nạn này. Từ bỏ chạy trốn dự định, Lý Phàm tâm thần ngược lại biến đến trầm ổn xuống tới. Nguyên một đám trận pháp cũng bị tùy theo bố trí xuống. Bạo pháp kinh thần trận, có thể tạm thời đem tự thân đạo pháp chiêu uy lực của chiêu thức tăng lên một cái cấp độ. Nghịch loạn tuyệt linh trận, nhiễu loạn đối phương quanh thân linh khí lưu động, trình độ nhất định giảm xuống thực lực đối phương. Ngũ hành kiếm khí, nghịch chuyển linh khí vì ngũ hành chi lực, hóa thành kiếm khí đả thương địch thủ. Chấn hồn đoạt phách, dị thú hài cốt vì băng, phát động thần thức chấn kích, phục khắc pháp, trận pháp kích hoạt về sau, đem trí nhớ trước mắt chiêu thức, sau đó đem chiêu này thức phục khắc đánh ra. Sau cùng, Lý Phàm lại đem sau cùng còn lại phệ nguyên xương trắng tụ tại một chỗ, lại tại hắn bên cạnh thả ở mấy trăm cái bạo liệt phù lục. Mỗi tấm bạo liệt phù lục cũng có thể bù đắp được phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích. Tuy nhiên uy lực không tính quá mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Đem xương trắng cùng phù lục đặt ở một cái đơn độc chữ vật giới bên trong, chuẩn bị cho vị này không biết địch nhân một kinh hỉ. Đáng tiếc lấy ta hiện tại trận đạo mức độ, còn không đủ chế tác trận miễn. Nếu không, cũng không cần như thế phiền phức. Nơi đây tu tiên giới, hợp đạo phía dưới, bằng tự thân chi lực, có thể vượt nhất đại cảnh giới giết địch người, là vì thiên kiêu, có thể vượt hai đại cảnh giới giết địch người, từ xưa đến nay ít có, là vì tuyệt thế thiên kiêu. Ta lấy trận pháp trợ lực, miễn cưỡng tính toán nửa cái kim đan cảnh giới, lại cũng không biết, có thể tại vị này hóa thần tiên quân thủ hạ kiên trì mấy hiệp. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Lý Phàm nhắm mắt suy tư, nghiêm mà đối đãi địch. Không lâu sau đó, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang xẹt qua chân trời. Chớp mắt đã tới, trong chốc lát bay đến Lý Phàm đỉnh đầu. Người này dáng người cường tráng, tóc đỏ như lửa, râu đỏ kích trương, bễ nghễ nhìn chằm chằm phía dưới Lý Phàm, tiếng như tiếng sấm, vẫn rất có thể chạy. Giao ra tiểu dược vương đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, cuồn cuộn tiếng vang, không ngừng tại Lý Phàm bên tai quanh quần. Lý Phàm ánh mắt híp lại, trong chốc lát rất nhiều suy nghĩ lóe qua bộ não. Tiểu dược vương đỉnh, vượt ngang mấy châu, truy sát chính mình, lại là vì cái này. Chẳng lẽ là cái gì khó lường bảo bối? Có thể ta từ khi tiêu tu viễn chỗ mua được cái này hai tôn đỉnh nhỏ, đã qua không sai biệt lắm 37 năm. Cái này hai tôn đỉnh nhỏ không có gì thực tế tác dụng, một mực bị ta đặt ở chữ vật giới xó xỉnh bên trong. Ngay cả chính ta đều nhanh quên còn có thứ này. Nếu chúng nó thật sự là có cái gì đặc thù giá trị, vì cái gì qua lâu như vậy mới dẫn tới truy sát? Trước kia từng bức họa nhanh chóng tại Lý Phàm trong đầu lóe qua. Nghe nói tiên tôn truyền pháp về sau, đại kiếp trước khi đến, ngay lúc đó Dược Vương Tông tông chủ, Liễu Như Trần, thì ẩn ẩn có dự cảm, giữa thiên địa hoặc đem nghênh đón đại biến. Sau đó, Liễu Như Trần liền lấy cực kỳ cường ngạnh thái độ, dẫn theo Dược Vương Tông toàn thể, lấy Dược Vương đỉnh vì thuyền, tan ra hư không, phá giới rời đi. Tiêu tu viễn chậm rãi mà đàm đạo, neo định 15 năm, một đạo hỏa lưu tinh chiếu sáng chân trời, vạch phá bầu trời đêm, không biết tung tích, mà tất cả nhìn đến đạo này sao băng tu sĩ, trong lòng toàn đều không hẹn mà cùng dâng lên sợ hãi, buồn bã chờ cảm giác, khá lắm, Người biết cái này hỏa lưu tinh rơi vào nơi nào? Thương Ngô Chi Uyên, địa phương quỷ quái kia, sâu không thấy đáy, khó trách nhiều năm như vậy đều không có người tìm tới nó. Neo định 41 năm, tinh lạc về Thương Ngô, Khấu Hồng, đạo huyền tử muốn đi tìm kiếm cơ duyên. Lần trước, chúng ta trăm cây nghìn đắng chạy đến Thương Ngô Châu. Chân trước vừa tới, chân sau thì truyền ra viên kia hỏa lưu tinh đã bị tìm tới tin tức. Liền nó dáng dấp ra sao đều không có thể nhìn đến, chỉ có thể hậm hực mà về. Khấu Hồng buồn bực phàn nàn nói. Lý Phàm không khỏi giật mình. Chẳng lẽ viên kia hỏa lưu tinh là Dược Vương Tông Dược Vương Đỉnh? Đại kiếp buông xuống trước đó thì phá giới mà đi Dược Vương Đỉnh. Bây giờ lại không hiểu một lần nữa về tới huyền hoàng giới. Mà lúc trước cái kia 36 tôn không? Người hỏi thăm tiểu Dược Vương Đỉnh. Cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân. Biến thành mọi người tranh nhau cướp đoạt chân bảo. Thì ra sát thân chi kiếp. Lại là ứng ở chỗ này. Ngoặc kép. Hết chương.